Tiên ma đồng tu, chương 602, cổ kiếm trì, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gần nhất hơn nửa năm thời gian, Vân Khất U hầu như không có rời đi Luân Hồi Phong, thậm chí rất ít ly khai gian phòng của nàng, chưa quen thuộc đệ tử cho rằng nàng là đang bế quan tu luyện, chỉ có số rất ít quen thuộc nội tình đệ tử biết rõ, nàng là tại dưỡng thương. Có nhân thất ý liền có người đường làm quan rộng mở. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói Luân Hồi Phong Thượng Vân Khất U chính là cái kia thất ý chi nhân, cổ kiếm trì không thể nghi ngờ chính là cái kia cái đường làm quan rộng mở chi nhân. Luân Hồi Kiếm liền đọng ở sườn núi giới luật viện bên cạnh phòng nghị sự. Đây là lúc trước Ngọc Cơ Tử vào sơn động bế quan lúc giao cho hắn. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Luân Hồi Phong đã nói lời nói cao nhất dùng đúng là cổ kiếm trì. Đại trưởng môn danh tự gần nhất đã có người kêu đi ra. Luân Hồi Phong thượng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là cổ kiếm trì tại xử lý. Thậm chí còn cùng bốn mạch thủ tọa ngồi xuống thương nghị quá sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng nhìn cổ kiếm trì tuổi trẻ. Kỳ thật nơi đó Lý Luân Hồi Phong chính vụ coi như là rất có tâm đắc. Trước kia liền từ bên cạnh hiệp trợ quá Ngọc Cơ Tử đã nhiều năm. Hiện tại đã không có Ngọc Cơ Tử ở sau lưng, hắn ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nửa năm này thời gian, Thương Vân trên dưới cũng đối cổ kiếm trì đánh giá lên một cái đại bậc thang. Thân chức vị cao cũng không kiêu ngạo, nói chuyện làm việc cẩn thận, ở bên trong kính trọng các vị trưởng lão, kính yêu tất cả đệ tử, bên ngoài cùng khác phái trưởng môn chuyện trò vui vẻ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nghiễm nhiên trở thành một mình đảm đương một phía đại lãnh binh đại tướng. Điều này làm cho Thương Vân môn trên dưới cũng có chút thỏa mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất là những trưởng lão kia tiền bối. Tại đây đoạn thời gian quan sát quá cổ kiếm trì phẩm hạnh cùng năng lực về sau, đều là liên tục gật đầu, nhao nhao cảm thấy Ngọc Cơ Tử sư huynh không nhìn lầm người. Cổ kiếm trì đúng là khó được trưởng môn người nối nghiệp. Hôm nay cổ kiếm trì đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc cùng Tĩnh Thủy Sư Thái đàm luận tình. Là Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man hôn sự. Mắt nhìn thấy khoảng cách đoạn thiên nhai đi qua đã có một năm thời gian. Xích Viêm đạo nhân cũng lén hỏi qua cổ kiếm trì nhiều lần. Đến cùng lúc nào đem chính mình ái đồ cùng Tử Vi phái Thường Tiểu Man hôn sự cho bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cổ kiếm trì cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Ngày hôm qua đi tìm Tĩnh Huyền sư bá, kết quả đụng phải một cái mũi xám xịt. Tĩnh Huyền sư bá cái này mấy trăm năm sẽ không có cải biến nàng tính tình hòa bảo. Nói một câu, lại không ta hiểu rõ đệ tử kết hôn, để cho ta ra mặt cái gọi là cớ gì. Rơi vào đường cùng, cổ kiếm trì sẽ tới tìm tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn Tĩnh Thủy sư thái. Dù sao muốn đi Tử Vi phái đón dâu, Thương Vân môn được có một cái nữ tiền bối đi theo. Thích hợp nhất đúng là Tĩnh Huyền cùng Tĩnh Thủy sư bá. Thân phận cùng Tử Ngọc tiên tử tương đối, đều là ngày xưa thập tiên tử chi liệt tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa nói xong ý đồ đến, Tĩnh Thủy lập tức đem cổ kiếm trì cho chạy ra, tựa hồ so Tĩnh Huyền sư bá còn muốn sinh khí. Cổ Kiếm Trì đứng ở Tĩnh Thủy Sư Bá ngoài cửa phòng. Như Trượng Hai Hòa Thượng sờ không tới ý nghĩ. Chính mình không phải là mời nàng đi Tử Vi Phái làm Triệu Vô Cực Triệu Sư Đệ nghênh thoáng một phát thân đi. Không đồng ý tự bất đồng ý quá. Làm gì đem chính mình đuổi ra đến a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược biết hắn ý đồ đến. Đưa hắn túm qua một bên. Nhỏ giọng nói. Cổ sư huynh, ngươi tìm lộn người. Sư phụ hiện tại liền nghe không được đệ tử kết hôn chuyện này. Nghe xong chuẩn nổi giận. Cổ Kiếm Trì cũng là thông minh chi nhân. Thần sắc hắn khẽ động. Có chút mất tự nhiên nói. Tĩnh Thủy Sư Bá sẽ không vẫn còn ở cùng Vân Sư Muội âm thầm phân cao thấp sinh khí a? Vân Sư Muội từ trước đến nay là rất nghe Tĩnh Thủy Sư Bá lời nói. Chẳng lẽ lúc này đây không có nghe? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói. Khất U tuy nhiên đã đáp ứng sư phụ. Không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên có cái gì lui tới liên quan. Thế nhưng cảm tình chuyện này không phải nói buông có thể buông. Thật không biết Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu đến cùng ở đâu hảo. Nửa năm qua này, Khất U hầu như không có rời đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Ít lời hơn, người cũng gầy gò rất nhiều. Ta lo lắng lại như vậy xuống dưới. Thân thể nàng hội suy sụp. Cổ Kiếm Trì nhíu nhíu mày. Không biết trong nội tâm nghĩ đến mấy thứ gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói. Lần trước Tôn Nghiêu lấy Mỹ hợp từ không phải rất đơn giản đấy sao? Kiệu hoa mang tới Sơn Môn. Cũng không muốn cái gì cấp bậc rất cao trưởng lão tiền bối đi Đông Hải phù tang đón dâu nha. Ta xem lúc này đây Triệu Sư Huynh cùng Tiểu Man hôn sự cũng liền làm như vậy a. Cổ Kiếm Trì lắc đầu nói. Cái này không thể được. Việc hôn sự này vốn là có chính trị quan hệ thông gia thành phần ở bên trong. Không thể làm qua loa. Huống chi Tử Vi Phái như thế nào ngũ hành môn có thể đánh đồng. Nếu như phô trương nhỏ hơn, Tử Ngọc Tiên Tử nhất định sẽ có oán trách. Đây đối với chúng ta Thương Vân Môn cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói. Lúc trước ta nhớ được là Tô Tiểu Yên bảo bà Mai. Kết hôn thời điểm Tô Tiểu Yên nhất định sẽ trình diện. Chúng ta Thương Vân Môn là chủ tân. Nếu như đến lúc đó không ra một vị danh khí tới tương đối sư bá tiến đến. Thật sự là không thể nào nói nổi. Ta sư phụ bên này coi như xong. Không có đùa giỡn. Ngươi đi tìm Ngọc Trần Tử sư thúc cùng Tĩnh Huyền sư bá nói một chút. Dù sao đang mang Thương Vân Môn. Tĩnh Huyền sư bá sẽ phải đi. Chẳng qua là ngươi dù sao cũng là vãn bối. Có mấy lời ngươi không tốt nói thẳng. Ngọc Trần Tử sư thúc lại bất đồng. Hắn là trưởng môn sư thúc sư đệ. Tổng trung thừa một sư. Tại Thương Vân Môn nói vài lời nói. Hay là rất có phân lượng. Cổ Kiếm Chỉ nghe vậy đại hỉ. Thò tay vỗ vỗ đầu. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đối Ninh Hương Nhược chắp tay thở dài. Vội vàng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng. Ninh Hương Nhược cười khổ lắc đầu. Thậm chí nghĩ sau cái thanh kia trên mặt ghế bò. Thế nhưng ai có thể biết rõ đều muốn ngồi vững vàng trương cái ghế. Cần trả giá bao nhiêu cố gắng cùng một cái giá lớn. Cất bước Cổ Kiếm Trì. Ninh Hương Nhược chưa có trở về Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Mà là dọc theo bên cạnh con đường nhỏ phải đi lên. Chưa có đi bao lâu. Liền chứng kiến một chỗ treo tại sườn đồi vách đá dựng đứng thượng cổ đình lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đã có 2 ngày không có rời đi Thanh Loan Các. Ninh Hương Nhược đối với cái này rất là lo lắng. Đi tới vừa nhìn, thấy Vân Khất U cô độc một người ngồi dựa tại biên giới. Lưng tựa trụ, để tay tại mộc lan thượng. Hắc tỏa sáng sợi tóc trong gió phiêu động. Vài thái dương sợi tóc thỉnh thoảng xẹt qua gương mặt của nàng. Không nói ra được tiêu điều. Cùng hơn nửa năm trước so sánh với. Giờ phút này Vân Khất U gầy gò thiệt nhiều. Trên vai trái thương thế đã hoàn toàn khỏi. Nhưng sắc mặt như trước tái nhợt. Cả người rầu rĩ không vui. Tựa như có rất nghiêm trọng tâm sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chứng kiến Vân Khất U bộ dáng. Ninh Hương Nhược trong nội tâm không có tồn tại đau xót. Thật tốt một cô nương a. Trước kia chẳng qua là lạnh như băng cao ngạo một ít. Hiện tại, cặp kia nhãn thần trong lại tràn đầy đau thương cùng thống khổ. Nàng hy vọng trước kia Vân Khất U biến thành sáng sủa. Nhiều cùng người tiếp xúc, nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng Vân Khất U biến thành trước mắt cái này bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Vân Khất U mà nói là càng đến càng ít. Tại đoạn thiên nhai lúc trước, còn có thể thường xuyên cùng mình. Dương Liễu Địch kể một ít lời nói. Gần nhất nửa năm này, Vân Khất U đoán chừng chưa nói quá vượt qua 100 câu mà nói. Tựa hồ nàng đem chọn cá nhân, cả trái tim, cùng với tất cả tình cảm, cũng tự mình phong bế đứng lên. Ninh Hương Nhược trong mắt rất là tiếc thần sắc. Tại Vân Khất U quay đầu nhìn sang thời điểm liền biến mất. Nàng cười mỉm tiêu sái tới đây. Đi đến Vân Khất U thần bên cạnh ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, Khất U, người cũng dừng lại ở Thanh Loan các 2 ngày. Cả người lại gầy gò. Nơi đây gió lớn. Cùng ta trở về đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.